Chương 225, tỉnh. Hư lạnh một tiếng, một bàn tay hung hăng đập vào một bên bàn gỗ tử đàn bên trên. Kia rắn chắc cái bàn vờ ơ ý ma ứng thanh vỡ vụn. Cương đại thuộc về địa cấp cường giả uy áp phát ra, làm cho cả phòng nhân câm như hến. Thẩm Cảnh Lâm càng là sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng lăn lộn, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Nhưng vào lúc này, một đôi tay nhỏ nắm vướt hắn ngón tay. Thẩm Cảnh Lâm không hiểu cảm giác có một dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể hắn, tất cả ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát đau đớn, tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn kinh ngạc túi đầu xuống, đối đầu lại là Tiểu Bảo lạnh như băng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nhất thời có chút một bước, mà đổi thành một bên, Lô gia chủ đánh ra một trường về sau, liền lôi cuốn lấy đáng sợ uy áp, từng bước một chiều Thẩm Cảnh Lâm đi tới. Ha ha, ta Lư gia muốn làm sự tình, tại Thiên Nguyên Thành còn không có làm không được. Nguyên bản ngày đại hỉ không muốn động thủ, nhưng ngươi vờ ơ y ma thế mà không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí nói, giơ tay lên hướng phía Thẩm Cảnh Lâm đỉnh đầu vỗ tới một trường. Đồng thời, Lư phu nhân cu nở dê hét lớn, có ai không, cho ta đi đem nữ nhân kia buộc, thay đổi hỷ phục. Có thế đến ta Lư gia, kia là phúc khí của ngươi, lại còn dám phản kháng. Nàng nếu là lại không nghe lời, các ngươi liền đem gân tay của nàng gân chân đều đánh ra y, dù sao ngồi ta Lư gia nàng dâu, chỉ cần có thể sinh dưỡng là đủ rồi. Phanh một thanh âm vang lên, một đạo lăng lệ khí kình từ trên giường phát ra, trong nháy mắt đờ ập đờ nê nở tại Lô gia chủ trên tay. Ngăn cản hắn giết Thẩm Cảnh Lâm động tác. Ta Thẩm Nghị Thành còn chưa chết đâu, muốn động con của ta cùng nữ nhi, hỏi qua ta không có. Khụ khụ khụ, đột nhiên xuất hiện thanh âm khàn khàn, đem trong phòng tất cả mọi người giật nảy mình. Thẩm Cảnh Lâm cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy ngồi dậy, ánh mắt thanh minh thẩm phụ, hốc mắt lập tức đỏ lên, cha cha ngươi tốt. Hắn lập tức bổ nhào vào bên giường, nước mắt nhịn không được trào ra, nắm chắc thẩm phụ gầy như que tủi tay. Thẩm Nghị Thành cu nở dê đỏ cả vành mắt, cầm ngược tay của hắn, nước nở nói, Cảnh Lâm, là phụ thân có lỗi với ngươi, cu nở dê có lỗi với Nhan Nhan. Khụ khụ, hắn một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan, ngậm lấy nước mắt trong con ngươi tràn đầy hãy náy cùng tự trách, Nhan Nhan, là phụ thân có lỗi với ngươi, ta không có chiếu cố tốt ngươi, còn để ngươi thụ như thế khi nhục cùng ủy khuất. Vừa nghĩ tới nghĩa huynh trước khi đi, thậm chí có thể nói trước khi chết như thế nhắc nhở hắn, hắn nhưng không có làm được. Thẩm Nghị Thành liền ấy náy không có mặt sống sót. Bất quá, bây giờ lại không phải thời điểm hắn chết. Không đợi Mộ Nhan nói chuyện, Thẩm Nghị Thành liền kiên định thần sắc, cắn răng nói, bất quá Nhan Nhan ngươi yên tâm, phụ thân bỏ lỡ một lần, tuyệt sẽ không lại sai lần thứ hai. Hôm nay ta coi như liều rơi đầu này mạng già, cũng sẽ không khiến cái này nhân đạt được. Mộ Nhan nhìn xem cái này gầy trơ cả xương, lung la lung lay từ trên giường đứng lên lão nhân, thần sắc có chút phức tạp. Nói nàng không oán thẩm phụ sao? Đương nhiên là oán. Oán hắn hại chết mẫu thân Tằng Tú Anh, oán hắn chần chừ trêu chọc Tâu Nguyệt Hương, oán hắn đem mình giao cho Tâu Nguyệt Hương, để cho mình nhận hết khổ sở, thậm chí mất đi trong sạch, chưa kết hôn mà có con. Thế nhưng là, người này đến cùng dưỡng dục mình vài chục năm. Người này ở kiếp trước mình sau khi mất tích, một mực tại cố gắng tìm kiếm, chưa hề từ bỏ. Người này rõ ràng cùng mình không thân chẳng quen, lại thật đem mình làm kết thân sinh nữ nhi yêu thương. Mộ Nhan nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy trong lòng còn sót lại kia một điểm oán khí cu nở dê tại thời khắc này tan hết. Thấu chương xong.